Công lược cặn bã ấy. Chương 17, Thế thân, 16. Góc truyện audio.com. Edit, Linh. Cơ hồ hai người đồng thời đều thấy thân thể lung lay sắp đổ của Lâm Dĩ Nhu. Dung Tự lập tức quay đầu nhìn về Giang Thừa Minh ở bên cạnh. Đem đối phương trên mặt phức tạp, đau lòng, dò dự tất cả thu vào trong mắt. Trong lòng không khỏi nhướng mày. Lại quay đầu nhìn về phía cơ thể đã sắp không trụ được của Lâm Dĩ Nhu. Không khỏi cảm thấy nực cười. Móe hai anh em Giang gia đều là vật trang trí à. Bọn họ trước kia gặp những người phụ nữ đó. Phía trước là Dung Tử. Cộng thêm hiện tại là Lâm Dĩ Nhu. Dung Tử thậm chí cảm thấy điểm cặn bã của hai anh em này là có người cố gắng hỗ trợ đi lên. Con người luôn là phạm tiện. Được đến tình yêu quá nhiều, quá dễ dàng, luôn không quý trọng những gì trước mắt, càng nhiều sự lựa chọn càng không dụng tâm mà chọn. Ha ha, nói thật ra, Dung Tự cảm thấy trong cốt truyện, không chỉ có nguyên chủ cùng Giang Thừa Diệc là cha nam cùng tiện nữ, mà Lâm Dĩ Nhu cùng Giang Thừa Minh cũng đồng dạng như vậy. Chỉ cần sau hôn nhân hai người tình cảm trao cho nhau không công bằng. Người mệt tuyệt đối là Lâm Dĩ Nhu. Em gái, yêu một người không phải như vậy. Cô ở trong lòng than một tiếng. Thấy đối phương không thèm nhìn đến mình. Chỉ biết liếc mắt đưa tình về phía Giang Thừa Minh. Dung Tự liền chậm rãi bông lỏng tay hắn. Nhận thấy được hành động của Dung Tự. Giang Thừa Minh lập tức cúi đầu nhìn về phía cô. Lại thấy Dung Tự đối với hắn miễn cưỡng nở nụ cười. Các người nói chuyện đi. Em thấy sắc mặt chị Dĩ Nhu không tốt. Anh đi chăm sóc chị ấy đi. Em về trước. Anh nhớ ăn cơm đấy. Em, ngày mai em lại đến đưa cơm cho anh được không? À, đúng rồi. Anh cũng nên dành chút thời gian về nhà đổi một bộ quần áo khác bết không? Không biết anh có người thấy mùi trên người không? Vậy em về trước. Anh tự chăm sóc bản thân tốt một chút. Chiếu cố tốt, chị Dĩ Nhu, nói xong Dung Tự liền lui hai bước ra sau. Sau đó hướng Lâm Dĩ Nhu nhàn nhạt cười liền đi ra ngoài. Có thể vì bước chân quá vội vàng, thiếu chút nữa liền đụng phải Tần Đích mới từ cổng bước vào. Nghe xong lời nói của Dung Tự, Lâm Dĩ Nhu không hỏi ngẩn người. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm sao cho phải. Cô không nghĩ Dung Tự có thể đối tốt với cô như vậy. Còn bảo Thừa Minh chiếu cố tốt cô ta. Muốn cô chú ý thân thể. Nhưng đối phương cùng Giang Thừa Minh nói chuyện phương thức lại giống như cô vợ nhỏ của anh ấy. Đem ra so sánh, cô giống như là người ngoài. Căn bản không thể nào chen vào tình cảm giữa hai người bọn họ. Lần này quả thật Lâm Dĩ Nhu thấy ngực mình có chút khó chịu. Đầu kia Dung Tự lại cùng Tần Dịch liếc mắt một cái. Hướng hắn câu môi cười cười. Liền đi ra ngoài. Nàng vừa đối với Lâm Dĩ Nhu biểu diễn bạch liên rộng lượng thập phần vừa lòng. Không có tâm tình cùng người đàn ông này chiến đấu. Vẫn là rời đi trước. Về sau còn nhiều cơ hội biểu diễn. Cũng không cần vội nhất thời. Tiểu Tự, để anh đưa em về. Tần Dịch anh cũng là bạn của Dĩ Nhu. Phiền anh chăm sóc cô ấy một chút. Tôi đưa Tiểu Tự đi bắt xe. Tần Dịch nhìn Dung Tự cười cười lướt qua bờ vai của hắn đi ra ngoài. Ngay sau đó Giang Thừa Minh cũng lao lại đây. Trực tiếp đuổi theo Dung Tự. Này ngươi, kỳ thật lời nói lúc nãy của Dung Tự hắn đã nghe thấy hết. Thậm chí nhất thời bị Dung Tự mê hoặc. Cảm thấy kỳ thực cô ta cũng là một người khá tốt nhưng sau nhìn thấy nụ cười kia hắn liền biết. Nữ nhân cố ý lấy lui để tiến. Giang Thừa Minh đuổi theo. Như thế nào lại có người phụ nữ đáng sợ như vậy? Dĩ Nhu sao có thể là đối thủ của cô ta? Nói không chừng còn cảm thấy cô ta rất không tệ. Thừa Minh, Lâm Dĩ Nhu khóc lóc đuổi theo hai bước. Được mấy bước liền cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Không đứng vững, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. May mắn có Tần Dịch xông lên đem cô đỡ. Thấy Dĩ Nhu sắp ngất xỉu còn gọi tên Giang Thừa Minh. Hắn trong khoảng thời gian ngắn liền cảm thấy có chút không đành lòng. Là hắn sai rồi sao? Hắn không nên ích kỷ như vậy. Hẳn là nên sớm một chút để Dĩ Nhu cùng Giang Thừa Minh biết bộ mặt thật của người phụ nữ kia. Lúc này thế nhưng hình ảnh Dung Tự tươi cười lại xuất hiện ở trong đầu hắn. Mang theo cười nhạo cùng chắc chắn. Tần Dịch trong lòng bị đè nén sắp bùng nổ. Cuối cùng chỉ có thể bế Dĩ Nhu lên hướng phòng bệnh chạy tới. Trước cứ mặc kệ, nhìn xem tình hình của Dĩ Nhu rồi lại nói tiếp. Mà lúc này ở một đầu khác, Dung Tự đang vui vẻ nắm tay Giang Thừa Minh. Vừa đi vừa nhìn trộm hắn. Khóe miệng không giấu được sự vui vẻ. Làm sao vậy? Anh xem em một đường đi tới vẫn luôn cười. Em vui vẻ sao? Tuy rằng biết thân thể chị Dĩ Nhu không khỏe. Khả năng cần anh phải chăm sóc một đoạn thời gian. Nhưng em lo lắng. Nếu anh lại thích chị ấy làm sao bây giờ? Em còn ganh tị. Các người sớm chiều thấy nhau. Trước kia đã đính hôn. Không giống em. Cùng anh bên nhau chỉ có một khoảng thời gian ngắn. Một chút đảm bảo cũng không có. Em chính là có chút sợ hãi. À đúng rồi. Anh ra đây hẳn là không sao đi. Em thấy sắc mặt chị Dĩ Nhu không tốt lắm. Được rồi. Em không cần phải quan tâm việc của Dĩ Nhu. Tần Dịch ở đó. Khẳng định sẽ chăm sóc tốt hơn anh. Ai? Phải không? Dung Tự gật đầu. Được rồi. Trạm xe buýt ở phía trước. Em lên xe ngồi đây. Anh trở về đi. Ngày mai em lại mang thức ăn ngon đến cho anh. Anh muốn ăn cái gì? Em kêu Lan mẹ làm một chút. Em sẽ chính mình làm một chút. Xem lúc đó anh có phân biệt được hay không? Đúng lúc này, Dung Tử bỗng nhiên nhìn về phía sau Giang Thừa Minh có một người đàn ông cười đến ngây dại đi tới. Còn thỉnh thoảng vuốt đồ vật căng phồng ở trong lòng ngực. Dường như sợ người ta sẽ cướp đi bảo bối của hắn vậy. Khi nhìn thấy Giang Thừa Minh, đôi mắt chợt sáng ngời. Dung Tự híp híp mắt. Anh ăn cái gì? Anh cái gì cũng được. Cũng không để ý lắm. Chỉ là đồ ăn của em và Lan mẹ làm thật sự rất ngon. Cẩn thận, Dung Tự đôi mắt bỗng nhiên trợn to. Sau đó liền thấy người đàn ông cao lớn đó chợt từ tay áo móc ra một con dao gọt hoa quả hướng phía sau Giang Thừa Minh đâm tới. Dung Tự vội vàng đẩy Giang Thừa Minh ra. Đối phương dường như bị hoảng sợ. Tay run lên, lưỡi dao trực tiếp hướng lên phía mu bàn tay Dung Tự trượt đi qua. Thấy máu tươi, người nọ trực tiếp liền vui vẻ mà nhảy dựng lên. Tiếp tục nói lời kịch của mình. Lão tặc kia, có dám lại đây cùng gia gia của ngươi đại chiến 300 hiệp? Ha ha ha, khí thế, biểu tình đó, cộng thêm con dao phản chiếu dưới ánh mặt trời. Dung Tự trên tay là thật sự đau. Thế nhưng cũng có loại cảm giác muốn cười ra tới. Nơi nào chạy ra một tên bệnh tâm thần này, làm người khác bị thương còn không muốn trốn, còn muốn đại chiến 300 hiệp. Đầu óc không được bình thường đi. Dung Tử. Giang Thừa Minh thấy mu bàn tay Dung Tử bị nam nhân kia rạch một đường thật sâu. Trong lòng khẩn trương, chạy nhanh lên ôm lấy Dung Tử. Quay đầu nhìn về phía đối diện không ngừng ra tư thế đánh võ. Tiến lên một chân đem người nọ đạp ngã xuống đất. Ngươi người nào, đang êm đẹp mà lại trốn được bệnh viện. Ra ngoài đả thương người. Tôi đã báo cảnh sát. Ngươi liền chờ ăn cơm tù đi. Hai người nhìn kẻ điên kia ngã xuống đất. Che lại ngực. Thiếu hiệp. Ngươi đây là công phu gì? Thật lợi hại. Nghe vậy, Dung Tự nhìn người này. Thậm chí vết thương trên tay cũng không thấy đau. Sao lại thế này? Thật sự bệnh tâm thần sao? Ngoé. Này nhà ai bệnh tâm thần không đưa đến bệnh viện tâm thần? Cũng phải coi chừng thật tốt. Bằng không người này giết người không phạm pháp. Nếu mà xảy ra chuyện gì chỉ biết oán trời a, đừng. Đừng báo cảnh sát. Không cần báo cảnh sát. Tôi cầu xin các ngươi đừng báo cảnh sát. Không cần báo cảnh sát. Tôi là nhất thời lơ là. Con trai tôi nó ngày thường thực ngoan. Chẳng qua đầu óc có chút không rõ ràng lắm. tôi về sau nhất định sẽ giáo dục nó thật tốt. Nhất định sẽ giáo dục thật tốt. Đừng báo cảnh sát, cầu xin các ngươi. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặt đầy nếp nhăn đột nhiên liền vọt ra. Dung Tử chú ý tới người phụ nữ này lúc tay cô bị thương. Đã tới rồi, nhưng lại vẫn luôn trốn không chịu ra. Nghe thấy Giang Thừa Minh nói muốn báo cảnh sát mới chạy ra cầu tình. Giang Thừa Minh đối với cầu xin của người phụ nữ đó thờ ơ, nhìn thoáng qua mờ u bàn tay bị thương của Dung Tử. Con trai bà, à, con bà có vấn đề là có thể tùy tiện đả thương người khác sao? Này rõ ràng là bệnh tâm thần. Nếu là những người khác xảy ra chuyện bà có thể chịu trách nhiệm sao? Chờ cảnh sát tới, tôi thấy vẫn nên đưa hắn tới bệnh viện tâm thần thì hơn. Một bệnh nhân tâm thần thế nhưng lại chạy lung tung ở bên ngoài. Xảy ra chuyện cũng không phải bà rớt vài giọt nước mắt. Nói hai câu lời hay là có thể giải quyết. Không, không cần. Tiểu Minh rất ngoan. Không thể đưa bệnh viện. Không thể đưa. Tôi cầu xin các ngươi. Tạm tha nó đi. Nó không phải cố ý. Tôi cầu xin các ngươi. Tôi về sau sẽ trông chừng nó thật tốt. Tuyệt không lại để nó đả thương người. Cầu xin các người. Giang Thừa Minh không thể nói lý với bà ta. Dung Tự nhìn nữ nhân này khóc lóc không ngừng. Cũng không có nói ra ý tứ. Ở bệnh viện lui tới. Người đàn ông này còn mang theo vũ khí. Cô có thể lý giải bà ta muốn chiếu cố tốt con mình. Nhưng đối những người khác thì không muốn chịu trách nhiệm. Mà người kia bị bà ta gắt gao ôm vào trong ngực lại lộ ra một tia mờ mịt. Giống như căn bản là không biết chính mình làm ra bất cứ việc gì. Giang Thừa Minh gọi người nhìn hai mẹ con này. Rồi mang theo Dung Tử đi xử lý miệng vết thương. Cũng là trong khoảng thời gian này. Dung Tử mới hiểu biết đến. Người phụ nữ này hóa ra đã ly hôn với chồng. Mang theo một đứa con trai ở nhà ăn của bệnh viện kiếm ăn. Đáng tiếc con trai cũng bởi vì một lần chết đuối. Đầu óc liền xảy ra vấn đề. Từ đây vẫn luôn cho rằng mình là võ lâm cao thủ nên liền phải tìm người luận bàn võ nghệ. Lúc trước cũng đả thương nhiều người. Nhưng đều không quá nghiêm trọng. Tại đây người phụ nữ bồi tiền nhận lỗi. Liều mạng khẩn cầu nên cũng không tiếp tục truy cứu. Lúc này lại không nghĩ trực tiếp liền đụng vào Dung Tự cùng Giang Thừa Minh. Chờ Dung Tự xử lý tốt miệng vết thương trên tay. Người con trai của người phụ nữ kia đã bị Giang Thừa Minh gọi bệnh viện tâm thần mang đi. Giang Thừa Minh tìm địa phương hẳn là không giả đi đâu được. Nói không chừng còn có thể chữa khỏi. Tổng so vẫn luôn ở bên ngoài. Một ngày nào đó đại họa giáng xuống. Xong việc Dung Tự cũng liền không quản. Bằng vào khả năng quan sát nhạy bén của cô đã phát hiện ra lúc đưa con trai lên xe người đàn bà già nua đó luôn khóc lóc kêu không nhưng trên mặt lại không. Thấy có một chút đau khổ. Cũng không kháng cự kịch liệt. Lúc Dung Tự cùng Giang Thừa Minh đi ngang qua bên người bà ta. Còn nghe được đối phương thấp giọng cảm ơn. Dung Tự nhướng mày. Lại liếc mắt nhìn thật sâu vào người đàn bà kia một cái. Cũng không có nói gì. Liền theo Giang Thừa Minh đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, Giang Thừa Minh vẫn luôn lải nhải không ngừng nhắc nhở cô chiếu cố tốt vết thương chính mình. Những việc cần chú ý lặp đi lặp lại. Dung Tự nhưng là vẫn luôn cười tủm tỉm nghe. Thấy nàng ngoan ngoãn như vậy. Giang Thừa Minh trong lòng không tự chủ được mà nhớ tới Dung Tự đỡ cho mình một dao. Còn vụ lần trước một hai quyết liệt đòi chạy vào đám cháy. Dung Tự dũng cảm, Dung Tự giảo hoạt, Dung Tự ngoan ngoãn, Dung Tự rộng lượng, các loại diện mạo, ngắn ngủi mấy chục ngày ở chung. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến Dung Tự lại lưu lại cho hắn ấn tượng sâu đậm đến như vậy. Giang Thừa Minh trong lòng vừa động liền đem Dung Tự toàn bộ ôm vào lòng ngực. Trở về cố gắng chiếu cố tốt chính mình. Đừng để tay chạm vào nước. Cũng không cần nấu ăn biết không? Có việc gì kêu Lan mẹ bọn họ giúp em? Dạ, em sẽ. Anh, Giang Thừa Minh bỗng có chút nói không nên lời. hắn trước phải đem Dĩ Nhu trấn an. Đối phương hiện tại là lúc đang cần người. Mà Dung Tử, đúng lúc này, Dung Tử từ trong lòng ngực hắn đẩy ra tới. Được được được, em đều đã biết, em còn không biết anh giống bà già như vậy đâu. Em đều nhớ rõ, bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Anh đi lâu như vậy, Tần Dịch kia cũng không biết làm được gì hay không. Anh không phải kêu A Thành đến đón em sao? Không có việc gì, em cũng không phải con nít. Điều biết đến, được rồi em đi đây. Anh trở về đi, mặc dù là bởi vì hắn mới bị thương Dung Tử cũng chưa từng có đòi hỏi. Giang Thừa Minh nhìn Dung Tử hướng hắn cười vẫy vẫy tay. Cẩn thận nhìn đèn xanh đèn đỏ hướng đối diện bệnh viện đi tới. Trên tay lụa trắng dễ dàng thấy được. Không giống em, cùng anh bên nhau mới có một khoảng thời gian ngắn. Một chút bảo đảm đều không có. Em chính là có chút sợ hãi. Lời nói lúc trước của Dung Tử bỗng nhiên liền xuất hiện ở bên tai hắn. Một cổ xúc động kỳ lạ đột nhiên xông lên đỉnh đầu của Giang Thừa Minh. Tiếng di động vang lên ở trong tay. Chân đi phía trước giật giật. Môi cũng run rẩy theo. Dung Tử, chúng ta kết hôn đi. Hắn nhìn bóng dáng Dung Tử sắp đi đến bên kia đường bỗng nhiên nói như vậy. Ngắn ngủi 7 chữ đồng thời truyền vào trong tai ba người. Giang Thừa Minh thậm chí đều có chút không rõ, luôn luôn cẩn thận lý trí lại có lúc xúc động thậm chí còn có một mặt lỗ mảng như vậy. Nhưng lúc nói ra đáy lòng hắn mừng như điên lại không lừa được hắn. Đây là ý nghĩ sâu nhất nơi đáy lòng hắn. Hắn muốn cùng Dung Tử ở bên nhau. Hắn không phải không từng yêu Dĩ Nhu. Nhưng theo thời gian trôi đi, tình cảm cùng nhớ nhung cũng dần phai nhạt đi. Mà Dung Tử xuất hiện, trừ bỏ ngay từ đầu có khuôn mặt giống Dĩ Nhu. Lúc sau tất cả cảm giác chính mình đều là bởi vì người này. Hắn thích cô, cùng Dĩ Nhu thích bất đồng. Cái loại cảm tình dồn dập mà mãnh liệt. Hắn trước kia chưa bao giờ từng có cảm tình như vậy. Trong khoảng thời gian này, hắn sở dĩ ở bên cạnh chăm sóc Dĩ Nhu bởi trong lòng cảm thấy áy náy. Hắn hy vọng dùng hành động của mình để giảm bớt áy náy. Do mình đã không còn yêu cô ấy. Dung Tử không khỏi kích động mà quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Minh. Chuyện hết sức không thể tin được mà lại là sự thật. Ngay cả chính cô cũng không thể ngờ đối phương lại đột ngột cầu hôn. Độ hảo cảm cũng đột ngột gia tăng đến 95 điểm. Người này làm sao vậy? Bị vết thương của cô kích thích rồi. Không thể không thừa nhận Dung Tử cũng có chút mù mịt. Mà một đầu khác Tần Dịch cầm túi văn kiện trở lại phòng bệnh. Liền nghe thấy tiếng đồ vật bị ném trên mặt đất. Lập tức đẩy cửa đi vào. Nhìn điện thoại bị ném dưới đất. Cùng mặt đầy nước mắt của Lâm Dĩ Nhu. Nghe thấy cô ấy giật mình đột nhiên nói. Cầu hôn, Thừa Minh cầu hôn cô ấy. Anh ấy không cần em. Anh ấy cầu hôn cô ta. Chấm, cách chương.